Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 236, tiểu nhân chi ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Nguyệt Tịch không nghĩ tới chính mình nhất không muốn nhìn đến sự tình cứ như vậy đã xảy ra, nàng tức giận đến thân mình đều ở phát run, nàng nói, sư phụ, ngươi đừng nghe này Trần Kiếm lời nói của một bên, tiểu bác cùng tiểu sư gì rất sớm sự tình, cũng đã hỗ sinh tình tố, lúc trước tiểu sư gì bị yêu quái bị thương nặng, là tiểu bác mang theo nàng đi tìm Thái Ất chân nhân lúc này mới nhặt về một mạng, theo đạo lý tới nói, ở Thái Ất chân nhân thu lưu nàng phía trước bọn họ cũng đã ngươi vừa rồi nói tiểu sư gì. Lúc này một cái gầy nhưng rắn chắc hán tử đã đi tới nói, hắn là tứ sư thúc cũng là bốn cái trưởng môn chung tư lịch tuổi trẻ nhất một vị. Hiện giờ tứ thượng tông chính là bốn cái chủ sự người, Đông Hoa tiên nhân cầm đầu, làm trung tâm, mặt khác ba vị trưởng môn là phụ trợ hắn. Tứ sư thúc nhưng là bọn họ, Lâm Tô Đà đang muốn cãi lại, lại bị tứ sư thúc quát to một tiếng. Câm mồm, hiện giờ là chúng ta môn phái bất hạnh, ta xiển giáo khi nào ra quá như vậy dèm pha. Chẳng sợ Hàn Yến tiểu bác thiên phú chắc tuyệt làm ra như thế mất mặt sự tình, chúng ta cần thiết thanh lý môn hộ. Không được, A Trì Nguyệt Tịch lập tức tránh thoát khai mấy cái đệ tử trói buộc, nàng đi tới Đông Hoa tiên nhân bên người. Sư phụ Tam Tư A, hiện tại Nhan Nhi cùng tiểu bác là thiệt tình yêu nhau, không thể chia rẽ bọn họ. Không thể A, phàm chúng ta nội đệ tử trái với môn quy liền muốn đã chịu nghiêm trị, đây là từ xưa bất biến quy củ. Nếu trái với môn quy còn chuyện cũ sẽ bỏ qua kia về sau chẳng phải là đều phải lộn xộn. Đông Hoa tiên nhân giận mắng. Chấp pháp đệ tử ở đâu? Đệ tử ở, mười mấy ăn mặc bạch sam, mang theo mặt nạ đệ tử đã xuất hiện ở tả hữu. Này đó đệ tử trang phục đều phi thường đặc biệt bởi vì bọn họ màu trắng mặt nạ đều là che kín màu đen hoa văn, thoạt nhìn giống như là kinh kịch bên trong Tào Mạnh Đức vẻ mặt giống nhau. Chấp pháp đệ tử tu vi ở toàn bộ môn phái đều là đứng đầu tồn tại, mỗi một cái tu vi đều đã tiếp cận chân tiên, tự nhiên mà vậy, địa vị của bọn họ cũng là phi thường cao thượng. Mặt khác các đệ tử thấy được chấp pháp đệ tử ra tới, một đám cũng đều bắt đầu toái toái niệm lên. Chấp pháp đệ tử đều tới, việc này xem ra là đã nháo lớn đến tình trạng không thể vãn hồi. Đúng vậy, chấp pháp đệ tử mỗi người thân thủ bất phàm, Chu Thức Đường đường chủ. Chỉ sợ là muốn chơi xong lạc. Chúng ta dù sao liền xem đi xuống đi, này cũng cùng chúng ta không quan hệ. Không ít đệ tử ôm xem náo nhiệt không chê chuyện này đại thái độ, nhìn trận này trò khôi hài, mà Đông Hoa tiên nhân mang đủ chấp pháp đệ tử, lập tức liền phải chuẩn bị xuất phát. Chỉ Nguyệt Tịch lập tức ngăn cản Đông Hoa tiên nhân, nàng cắn răng, ngậm nước mắt nói. Sư phụ, ngươi không thể đi. Hiện tại Ký Châu Thành vừa mới đã trải qua chiến loạn, tiểu bắc là bọn họ người tâm phúc, nếu ngươi đem tiểu bắc mang về tới. Ký Châu Thành thật vất vả ngưng tụ lên nhân tâm sẽ tán. Tiểu Bắc không đơn giản là ngài đệ tử cũng là Tô Hộ Hầu gia Khâm Định người nối nghiệp. Ngươi là ở giáo vi sư làm việc nhi sao? Đông Hoa tiên nhân nói, hắn cả người khí thế đột nhiên phóng thích lập tức ép tới Chỉ Nguyệt Tịch thấu bất quá đi. Đệ tử không dám, đệ tử chỉ là tưởng. Chỉ Nguyệt Tịch đôi mắt đỏ. Chấp pháp đệ tử đem Chỉ Nguyệt Tịch đãi đi xuống. Thân là sư thì lại không đối này tăng thêm quản thúc luận tội cũng là liên quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phạt ngươi lập tức liền đi tư quá nhai hảo hảo diện bích tư quá, không có vi sư mệnh lệnh ngươi không được rời đi tư quá nhai nửa bước. Đông Hoa tiên nhân lúc này đây hiển nhiên cũng nổi giận một chút cũng không có nói giỡn ý tứ. Sư phụ, ngài nghe ta nói, sư phụ, Chỉ Nguyệt Tịch kinh hô, mà lúc này mấy cái chấp pháp đệ tử bỗng nhiên đồng thời pháp lực một đạo kim sắc chú ấn giống như dây thường giống nhau cuốn lấy Chỉ Nguyệt Tịch làm Chỉ Nguyệt Tịch không thể động đậy. Tê nha, Linh Long hộ chủ đang muốn qua đi cứu Chỉ Nguyệt Tịch, lại không ngờ một cái chấp pháp đệ tử lấy ra một cái bàn tay đại tử kim sắc hồ lô, hắn quát to. Thu, một đạo lục quang lập tức bao phủ Linh Long, trực tiếp là đem Linh Long cấp thu ở trong hồ lô mặt, sau đó này đệ tử tắc thượng mộc tắc phóng tới bên tai lay động một chút, bên trong truyền đến Linh Long hí. Không cần, phóng nàng ra tới, Chỉ Nguyệt Tịch dãy rủa. Phong, lại là vài đạo phong ấn cuốn lấy Chỉ Nguyệt Tịch hai đầu gối, trực tiếp là đem Chỉ Nguyệt Tịch bức cho quỳ gối trên mặt đất, nàng không đứng lên nổi, đây là phong ấn thuật trung thiên kim khóa. Chỉ Nguyệt Tịch nhìn về phía Lâm Tô Đà, mà lúc này Lâm Tô Đà đôi mắt mở tròn xoe, hắn đã biết Chỉ Nguyệt Tịch ý tứ. Liền ở trở về thời điểm, Chỉ Nguyệt Tịch trong lúc vô ý nói lên chuyện này, nói là nếu chuyện này bại lộ đi ra ngoài, vậy cần thiết muốn đi thỉnh một người, đó là một cái phi thường bênh vực người mình người. Lâm Tô Đà lặng lẽ gật gật đầu, mà cái này rất nhỏ động tác lại bị Trần Kiếm cấp xem ở trong mắt. Trần Kiếm khóe miệng xẹt qua một đạo âm hiểm độ cung, tựa hồ hắn là minh bạch thứ gì. Ở Ký Châu Thành bên này, Yến Tiểu Bắc cầm một cái thẻ tre, đang ở kiểm kê chướng mục. Hắn ở bến tàu bên cạnh, nhìn bến tàu thượng vận chuyển lại đây một thuyền khoáng thạch, hắn bắt đầu cộng lại lên. Bên cạnh Tô Nhan nói, hiện tại kim thiềm trong bảo khố bảo bối, trừ bỏ hai kiện tiên khí ở ngoài, mặt khác đều đưa đi chợ đen còn tiền. Nhưng này thật sự được chứ, mua trở về này đó vô dụng cục đá. Hắc, ngươi cũng không biết mấy thứ này, ngươi nói là cục đá, kỳ thật đây là bảo bối. Yến Tiểu Bắc cầm lấy một khối khoáng thạch nói, hiện tại thời đại này, còn không biết này đó bảo bối. Này đó là cái gì? Tô Nhan khó hiểu, Yến Tiểu Bắc cười nói, này đó a gọi là thiết, chờ này đó khoáng thạch bị luyện chế ra tới lúc sau, này đã có thể khó lường, thiết chất lượng cùng kiên cố trình độ há là đồ đồng có thể bằng được đâu. Hơn nữa kim thiềm trong bảo khố đồ vật kia chính là phòng tay khoai lang. Ngoạn ý nhi này dùng đến hảo cũng liền thôi, nhưng nếu là dùng không hảo. Tấm tắc kia sự tình có thể to lắm điều, long tộc người lập tức liền nhìn ra thứ này lai lịch, đến lúc đó như là lão ô quy như vậy độc ác người lại lần nữa ngóc đầu trở lại, chúng ta đây chẳng phải là liền nguy hiểm. Yến Tiểu Bắc đem này hết thảy đều cộng lại hảo, dựa theo lịch sử tới nói, Trung Quốc là ở Xuân Thu Chiến Quốc thời điểm, đi vào thời đại đồ sắt, nói cách khác hiện tại còn rất sớm. Thiết khí rộng khắp ứng dụng là ở Tấn Triều, mà ở Xuân Thu thời kỳ là vừa rồi khai cái đầu, ngay lúc đó mọi người đã ở nông nghiệp thủ công nghiệp sinh sản thượng rộng khắp sử dụng thiết khí cứng rắn tính dai cao, sắc bén, thắng qua thạch khí cùng đồ đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu là nói thiết vật chất phát minh, lại là ở đại thương thời đại, cũng chính là hiện tại. Kỳ thật hiện tại đã có thiết, nhưng mọi người giã thiết kỹ thuật không thành thục, cho nên hiện tại thiết là một loại kim loại quý, giá cả cùng bạc trắng hoàng kim không kém bao nhiêu. Yến Tiểu Bắc yêu thế, chính là có hiện đại ký ức mà hắn liền biết ở cái này địa phương cách đó không xa, có một tòa đời Minh bị phát hiện khu mỏ. Lôi công sơn thiết là sau lại mới phát hiện, nhưng Yến Tiểu Bắc hiện tại dùng đổi lấy tiền thỉnh công nhân đi khai thác mỏ, này liền tương đương với là đi rồi một cái lối tắt. Cách chương.